Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Chiến Thiên Dragon. Trên bầu trời bầu không khí giống như ngưng trệ, một người một rồng cùng nhìn nhau, đồng tử ngược in phía bên kia, Tật Phong gào thét, cuốn lên áo quần, Lorin trong tay trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi nhấc thân kiếm, giống, chịu này một kích. Cái này Thiên Long chợt giống giận, rung động trời đất, cùng lúc đó, một cổ áp lực mênh mông, cũng là từ nơi này đầu Thiên Long trên bộc phát ra. Cổ uy áp này trong tràn đầy huyết mạch chi tôn quý, phảng phất chỗ cao chuỗi sinh vật chóp đỉnh, chí tôn tối cao, cổ uy áp này, giống như thiên uy như vậy, vạn vật đều phải thần phục, mà đối mặt này cổ uy áp kinh khủng, Lorin miệng góc khẽ giơ lên. Đột nhiên câu khởi một cái ngạo nghễ khinh thường độ cong. Hừ lạnh một tiếng, hừ, cái này một tiếng hừ lạnh, giống như lôi đình nổ tung, vang vọng đất trời trong lúc đó, tràn đầy thiên phong mây cuốn ngược, tất cả xé, ngay sau đó, tại trong mắt tất cả mọi người, Lorin kia nhỏ bé thân ảnh, phảng phất trong lúc bất chợt vô hạn trở nên lớn, hóa thành một người thông thiên triệt địa thái cổ cự nhân. Đỉnh thiên lập địa, muốn đạp thiên long, Haki bá vương trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Hám thiên động địa, không khí như gợn sóng đẩy ra, vạch qua thiên không, một cái chớp mắt này Lorin, phảng phất có thể làm trời đất lật, nhật nguyệt đảo huyền, bá giả khí độ quân lâm thiên hạ. Nhân loại vương giả cùng thú vương uy nghiêm đụng vào nhau. Trong phút chốc trời đất cũng vì đó thất sắc. Trong hư không tựa như truyền tới tiếng nổ ầm, thanh âm này như mộng như ảo, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp nổ vang đang lúc mọi người trong đầu, làm cho tất cả mọi người không thể tự mình, cả người run rẩy, ầm, trời đất hỗn loạn, Lorin không còn hà tiện chính mình lực lượng, đem Haki bá vương chợt vận dụng đến cực hạn, chỉ thấy hắn đen nhánh song thông hiện lên thần mang. Vô cùng tinh thần uy thế giống như hóa thành một thanh thiên kiếm. Kiếm chạm thiên mà, không có gì không chém. Tại chỗ có người không tưởng tượng nổi nhìn kỹ. Lorin mắt hiện lên thần quang. Vậy mà hướng phía trước đè ra một bước. Theo Lorin cái này bước ra một bước. Uy thế ngập trời ầm ầm bao phủ. Thậm chí ngay cả thiên long đều không chịu nổi. Bị gắng gượng đè xuống một điểm. Khó mà đối kháng. Ầm. Bước này đạp ở trên trời, lại phảng phất lôi đình nổ ầm nổ vang tại chỗ có người trái tim. Kinemon càng là mặt đầy vẻ khó tin, gần như lên tiếng rên rỉ. Đây chính là trong truyền thuyết nhân loại vương giả, Haki bá vương sao? Nhưng là, cái này Haki bá vương thế nào sẽ mạnh như vậy? Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần thoại Thiên Long, đều khó đối kháng. Nhìn trời không một màn, Kanjuru. Momonga cùng với một đám võ sĩ bọn người là không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Tất cả mọi người đều gần như nín thở. Nhìn cái này phảng phất cần phải tái hiện viễn cổ thần thoại một màn. Một chút võ sĩ càng là lộ ra như tín đồ nhìn thấy thần linh như vậy thành kính vẻ. Quỳ rạp dưới đất, lẩm bẩm nói. Hôm nay, chúng ta liền muốn chứng kiến thần thoại lại xuất hiện nhân gian. Bọn họ đôi mắt cuồng nhiệt, Trảm Long võ sĩ truyền thuyết, nhưng là ảnh hưởng đệ nhất lại đệ nhất võ sĩ. Nếu là Lorin thật tại trước mặt bọn họ Trảm Long thành công, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ bị hắn thuyết phục. Coi Lorin là thần linh, trên bầu trời, Lorin con người lãnh đạm, nhìn đầu này đến tận bây giờ, làm gặp qua mạnh nhất sinh vật, cho dù là Doflamingo cùng với Siliep. So sánh với đều kém hơn rất nhiều. Cơ hồ liền tại hạ một người trong phút chốc. Thiên Long nổi giận, lộ ra to bằng gian phòng móng nhọn. Không khí đều bị đánh bể. Truyền tới xé thanh âm. Hàn mang lóe lên. Ai cũng không sẽ hoài nghi cái này móng nhọn phong mang. Chỉ sợ hải quân quân hạm đều gánh không được một chảo. Phải bị trực tiếp xé. Chúng đều im lặng biết. Đối mặt cái này một màn kinh người. Lorin lại sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là chậm rãi cầm chuôi kiếm, long chảo còn chưa rơi xuống, kinh khủng phong áp lại trước một bước tới. đem Lorin áo quần lay động bay phất phới. Hắc phát tung bay, mau tránh ra a, thấy như vậy một màn người đều là kinh hô thành tiếng. Tashiji càng là không nhịn được nhắm lại con mắt, không dám nhìn tới, lại thấy Lorin nắm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, Trảm Cương Thiểm. Không có gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, tựa hồ liền thiên địa cũng có thể chém thành hai đoạn. Vô số người trong con ngươi, chỉ có một đạo thông thiên triệt địa màu xanh ánh sáng. Cái này ánh sáng như đao như cắt đậu hủ, thật giống như phá toái hư không, mà còn trực tiếp chém qua Long Chảo. Thiên Long Thiên Truy Bách Luyện, so sắt thép còn kiên cố hơn móng nhọn, cùng với tiến hóa đến mức cực hạn cứng rắn miếng vảy. Tại ánh sáng bên dưới giống như giấy một dạng bị dễ như trở bàn tay chém một cái mà qua. Khàn khàn, cái này Thiên Long phát ra một tiếng tan nát tâm can tiếng hô. Nó nửa móng vuốt đều trực tiếp bị chém đứt. Nóng bỏng long huyết chiếu xuống. Những thứ này vốn nên chọc các dị thú sôi trào máu tươi. Lại không có bất kỳ một đầu dị thú dám nhúc nhích. Run lẩy bẩy, phong mang ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm khí. Chặt chém mà qua, va chạm tại trắng tinh như ngọc long cốt trên lúc. Vậy mà truyền ra sắt thép va chạm thanh âm, để cho người rung động. Đạp ngay mà đứng. Một kiếm chảm long, bực nào không tưởng tượng nổi. Đây chẳng lẽ là Ryuma kiếm hào tái thế? Tại bên dưới thấy hết thảy các thứ này, nước Oano các võ sĩ đứng chết chân tại chỗ. Kia võ sĩ thủ lĩnh cơ hồ từ trong cổ họng lên tiếng rên rỉ. Đây là cái gì kiếm thuật? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Kinemon thần sắc rung động. Cuối cùng hết thảy trí nhớ đều khó có thể tưởng tượng bực này đáng sợ kiếm thuật. Sắc bén như vậy, mà cảm nhận được kinh khủng như vậy một đòn. Kia Thiên Long nhãn đồng trong cũng là không khỏi lộ ra một chút sợ hãi. Chỉ thấy nó vết thương nhanh chóng di hợp. Nhìn qua chỉ cần thời gian ngắn ngủi, liền có thể khôi phục. Nhưng dù cho như thế, nó cũng là có chút không dám lại đối mặt trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại. Lorin kiếm, quá bén. Long cốt sao, còn chưa đủ sắc bén a. Nếu bước vào ngự phong kiếm thuật đệ tam trọng, chỉ sợ cũng thật có thể một kiếm chảm long. Hơn nửa năm tu hành, lúc này Lorin thực lực đạt tới mức cực hạn. Khí lực trên, khoảng cách đỉnh phong cách chỉ một bước. Kiếm thuật trên, rời đại kiếm hào cảnh cũng chênh lệch phảng phất. Hợp với ngự phong kiếm thuật thần dị, cùng với thú linh lực lượng, Lorin thực lực đã sớm vượt qua chuẩn đại tướng môn hạm, cho dù là uy chấn thiên hạ hải quân đại tướng, cũng phải đánh mới biết. Đầu này Dragon, chung quy chẳng qua là dị thú, không hiểu tu luyện, không tập Haki, chỉ dựa vào huyết nhục chi khu, làm sao có thể ngăn cản ngự phong kiếm thuật sắc bén. Tới thiên tứ dư nó một bộ mạnh như vậy nhận thân thể, nhưng cũng hạn chế những phương diện khác phát triển. Nhân loại mới là cái này đời giới chủ gốc. Toàn bộ thiên không mặt đất đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn cái này phảng phất thần thoại lại xuất hiện một màn. Mà liền sau đó một khắc, Lorin lại là một kiếm chém ra. Suy, kiếm mang ngang không, giống như trường hồng quán nhật, phong mang sáng chói, trời đất đều phảng phất xé. Một đạo sáng chói kiếm khí từ trên lưỡi kiếm bung ra. Cái này Thiên Long mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. Lắc người một cái, vậy mà rất là linh hoạt né tránh. Suy, kiếm khí càn quét, cùng với xoa chi chút xíu chợt lóe lên. Cái này một đạo kiếm khí rơi vào giữa núi rừng. Ngay sau đó, liền tựa như thiên băng địa liệt thanh âm nổ vang. Tại vô số hoảng sợ trong ánh mắt, tòa kia sừng sững núi đỉnh, đều đang phảng phất bị chia ra làm hai. Một cái thật sâu vực sâu vết kiếm bỗng nhiên xuất hiện, còn như trên đó dị thú càng là chết không có chỗ chôn. Tê, nhìn thấy một màn này, cái này Thiên Long ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy mà lại cũng không có chiến đấu tiếp dục vọng, chợt bay lên không, đằng vân giá vũ, hướng Takamagahara sâu bên trong bay đi, tốc độ cực nhanh, kéo ra sấm gió thanh âm. Thấy cái này núi lở đất mòn một màn, bên dưới xem cuộc chiến mọi người đều là cứng ở tại chỗ, giống như hóa đá như vậy. Đây là người sao? Vậy mà một kiếm đoạn sơn, dọa lui Thiên Long. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.